Lý Lôi Long suy nghĩ một chút, sau đó liên tục gật đầu. Tính toán cũng không sai lắm, bởi vì liên quan đến đấu khí bị phong tỏa, mình không phải cũng được nâng cao rất lớn sao? Vậy chúng ta trở lại, khôi phục một chút đã. Đoạn Phong Bất Nhị hỏi, sau đó sẽ đi ra, suốt đêm giết chết tên Càn Vô Thanh kia. Được, đáy mắt Càn Kình lóe lên một tia tàn khốc. Tên Càn Vô Thanh này còn đáng sợ hơn so với sự tưởng tượng của mình. Hắn không chỉ có thực lực rất kinh người, biểu hiện ngày hôm nay còn đáng sợ hơn. Khóa vong giả thở dài quái dị này, còn có khả năng tính toán lập kế chính xác. Sợ rằng, đêm qua kẻ lấy trộm trong kho phần thưởng của Tân Nhân Vương, là Càn Vô Thanh cố ý sai khiến thủ hạ làm như vậy. Càn Kình vỗ mông phủi bụi bặm, hắn làm như vậy, chính là hy vọng ta có thể nảy sinh hứng thú đối với phần thưởng trong bảo khố. Thậm chí khiến ta nhận ra vong giả tinh thần kiếm là một thánh khí. Có thể hắn không ngờ được ta lại biết được lai lịch của thanh kiếm, nhưng hắn biết ta có thể nhận ra. Phần đồ cuồng ca khẽ gật đầu, ở trong chiến tranh, đây là một loại phương pháp dụ địch. Hắn biết mình tạm thời không có cách nào trộm ra được, cho nên mới để cho ta biết, muốn mượn tay của ta lén trộm ra ngoài. Càn Kình suy luận rất nhanh, cho nên hắn mới phải chặn giết ta ở chỗ này, đồng thời ăn ta. Một nụt chân sách liên tục gật đầu, nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ làm như vậy. Ăn ngươi, hắn có thể tiến vào chân thánh, trở thành người đầu tiên trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương tiến vào cường giả chân thánh. Hắn chỉ thiếu chút xíu nữa. Càn Kình thở dài, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành giai đoạn thực thánh, đặt chân tiến vào cảnh giới chân thánh. Nếu như là người khác, ta còn có thể chờ thêm một chút, ở trên lôi đài đánh bại đối thủ. Ta phải nghĩ biện pháp sớm giết chết hắn. Có gia hỏa âm hiểm như vậy ở sau lưng nhìn chằm chằm vào, quá nguy hiểm. Không sai. Một nụt chân sách gật đầu một cái, đúng là như vậy. Người này là người điên. Biết không làm gì được ngươi, nếu như đánh lén bằng hữu, gia quyến của ngươi, cũng là chuyện phiền toái tình. Ầm ầm. Tổng nghiệp đoàn chiến sĩ phát ra một tiếng động, đấu khí cực lớn va chạm phóng lên cao. Trong đó có lực lượng vong linh lạnh giá khiến mọi người đồng thời biến sắc. Càn Vô Thanh. Không sai. Càn Vô Thanh vừa rời khỏi đó, không ngờ thật sự giống như lời một nụt chân sách nói, tiến vào tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. May là thiết đẹp trai ở đó. Đoạn Phong Bất Nhị nói, đồng thời mở ra hồn vực di chuyển trong nháy mắt. Sử dụng tất cả đấu khí thôi động uy năng của hồn vực này, trực tiếp đưa mọi người trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 2.000 thước, xuất hiện ở cửa của tổng nghiệp đoàn. Đoạn Phong Bất Nhị trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nếu như không bị phong ấn chút di chuyển ấy vẫn không tính là gì. Nhưng hiện tại, sau khi chiến đấu kịch liệt, hắn làm được như vậy đã là cực hạn. Lý Lôi Long một tay kéo Đoạn Phong Bất Nhị đặt lên trên vai, đi theo phía trước Càn Kình xông vào trong tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Càn Vô Thanh đã rời khỏi đó. Sau khi phát sinh trận chiến đấu kịch liệt, bên trong sân biến thành đống đổ nát. Cây cối hoàn toàn bị gãy, tường cũng sụp xuống. Thảm cỏ thật giống như bị mấy vạn con trâu rừng chạy như điên dẫm lên. Hai hội trưởng phân hội nghiệp đoàn chiến sĩ, thân thể xương cốt hoàn toàn vỡ nát, giống như búp bê vỡ nát nằm trên mặt đất. Thiết Khắc đã mở ra chiến thân huyết mạch thiên sứ Đoạ Lạc, tay cầm trường kiếm đứng ở giữa sân, cảnh giác nhìn chằm chằm vào xung quanh. Thực lực thực thánh đỉnh phong, thực thánh cường đại hơn so với Càn Vô Thanh, trên đời này có thể chỉ có một, nhưng lại ở ngay trong viện của Càn Kình. La Thanh Thanh không có việc gì. Thiết Khắc nhìn Càn Kình thản nhiên nói, La Kính cũng không có việc gì. Càn Kình gật đầu. Hòn đá đè nặng trong lòng đã được thả xuống phân nửa. Hắn bước đến gần hai hội trưởng đã chết, cúi đầu quan sát. Xương cốt nát hết, cơ bắp trong cơ thể cũng hoàn toàn bủn rủn. Vị trí cổ họng có hai cái lỗ, đó là vị trí then chốt khiến bọn họ bị hút đi lực lượng. Hai hội trưởng chiến sĩ đã nhập thánh, trong nháy mắt bị Càn Vô Thanh giết chết. Đáng sợ, khóe mắt Càn Kình co giật vài cái. Năm đó Càn gia thật sự không ngờ mình có thể trưởng thành cho tới bây giờ, mình vẫn vì vậy mà tự hào. Nhưng mình lại không ngờ, Càn Vô Thanh kẻ bị mình tùy ý đánh bại dẫm lên, cũng bất ngờ trưởng thành lớn mạnh, hơn nữa hung tàn đến như vậy. Càn Kình, cha ta bởi vì ngươi mà phải chết hèn mọn. Cản Vô Thanh, ta sẽ đòi lại từ trên người ngươi tất cả những gì ngươi thiếu ta. Giọng nói tràn ngập sát ý của Cản Vô Thanh từ bốn phương tám hướng vọng vào sân. Không phải vì ngươi, cha ta sẽ không truyền đấu tâm cho ta. Không phải vì ngươi, cha ta còn có thể sống thêm rất nhiều năm. Không phải vì ngươi, ta sẽ không giống như bây giờ, người không giống người, giống như quái vật. Chỉ có điều, không có vấn đề gì. Vì báo thù, tất cả những điều này đều đáng giá. Ta nhất định phải giết ngươi, nhưng lại muốn giết sạch Càn gia. Cha ta vì Càn gia chinh chiến suốt đời, bởi vì phát ra đấu tâm, dẫn đến lực lượng huyết mạch không cách nào mở ra được, rơi xuống tần. Món nợ máu này, Càn gia cũng phải trả. Ngươi chờ đấy, các ngươi đều cứ chờ xem. Ha ha ha ha ha. Dưới màn đêm, tiếng cười của Càn Vô Thanh giống như phát điên lại tràn ngập bi thương và điên cuồng vô tận. Mọi người đứng ở trong viện nhìn nhau. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được, Càn Vô Thanh trên phương diện tư chất huyết mạch cũng không được tốt lắm. Một chiến sĩ được tất cả mọi người cho rằng sẽ không bao giờ trở thành đối thủ, ngày hôm nay không ngờ trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy. Danh hiệu tân nhân vương sao? Ta đã không có hứng thú. Trên mặt Càn Kình lộ ra một tia quyết đoán, ngày mai, ta sẽ ở trong hội trường cuộc tranh tài tân nhân vương, giết chết hắn. Lý Lôi Long lại một lần nữa quan sát Càn Kình. Hắn bắt đầu hiểu rõ vì sao người trẻ tuổi này có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tăng thực lực lên tới mức như thế. Trong lòng hắn còn có thứ hắn muốn bảo vệ, chỉ vì điều này, hắn sẽ tiếp tục cường đại. Đó là động lực của hắn. Không thành vấn đề. Đoạn Phong Bất Nhị cũng cười, ngày mai ta sẽ phối hợp với ngươi, một đòn đánh chết hắn. Ngươi cũng biết, có lão cẩu Càn Chiến Huyền kia tồn tại, ngươi ra tay chỉ cần hơi chậm một chút, có khả năng lão cẩu sẽ tới ngăn cản ngươi. Càn Kình hơi suy nghĩ một chút sau đó khẽ gật đầu. Tuy rằng Càn Vô Thanh đánh chết một chiến sĩ huyết mạch Càn gia, nhưng Càn Chiến Huyền là một kẻ rất cố chấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1135, thực lực giảm sút. Quy định của cuộc tranh tài tân nhân vương, hắn trước sau sẽ kiên trì duy trì. Như vậy cho dù biết rõ Càn Vô Thanh đánh chết người Càn gia, còn có thể đánh chết càng nhiều người Càn gia hơn, hắn cũng sẽ để Càn Vô Thanh tiếp tục giết. Hắn tin tưởng cuối cùng Càn Vô Thanh sẽ bị chiến sĩ huyết mạch Càn gia đánh chết. Một nụt chân sách thở dài. Càn Chiến Huyền này đầu óc thật sự khiến người ta rất khó hình dung được. Không có người nào có thể thay đổi tư tưởng của hắn. Chuyện gì hắn đã nhận định tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng thay đổi nào. Thật không biết nên gọi đó là kiêu căng hay là tự tin tuyệt đối. Ta cũng ra tay. Vẻ mặt Y Toa Tái Nhĩ nóng lòng muốn thử. Ngươi sao? Tránh sang một bên, tiểu hài tử xấu xa. Đoạn Phong Bất Nhị đạp vào mông Y Toa Tái Nhĩ một cước. Ta và Càn Kình cũng không lấy danh hiệu tân nhân vương. Tiểu tử ngươi càng phải cố gắng. Nếu không cô ngươi sẽ tới tìm ta gây phiền phức thì phải làm sao? Cuồng ca, ngươi cũng đừng nói chuyện. Ngày mai đối thủ của ngươi là chiến sĩ huyết mạch Bạo Hùng Hoắc Nhị Cương. Đó là chiến sĩ huyết mạch đã từng giở thủ đoạn đánh bại ca ca ngươi. Chuyện đó ta cũng từng nghe nói qua. Hắn còn kiêu ngạo dẫm đầu ca ca ngươi lên trên mặt đất, nói chiến sĩ bình thường vĩnh viễn chỉ có thể là hòn đá chân cho chiến sĩ huyết mạch. Sắc mặt phần đồ cuồng ca âm trầm bất định. Đoạn Phong Bất Nhị tiếp tục nói, chuyện giết Càn Vô Thanh, để ta và Càn Kình tới là được. Trên vai ngươi còn mang theo vinh quang của thế gia phần đồ, hơn nữa trên vai ngươi còn có vinh quang của học viện chúng ta. Nếu không ngoài dự đoán, ta và Càn Kình đều sẽ vì vậy mà bị đuổi ra khỏi cuộc thi đấu. Đến lúc đó, chỉ còn lại hai người ngươi và Sư Vương ngủ say có cơ hội. Nếu như ngươi cũng rời khỏi cuộc thi đấu, chờ ta một chút. Chờ ta giết xong Hoắc Nhị Cương, chúng ta cùng nhau động thủ. Bàn tay phần đồ cuồng ca đánh vào vai Càn Kình. Chúng ta là bằng hữu, chúng ta là đồng bọn. Chuyện giết người, ta không thể chỉ nhìn các ngươi đi làm. Đại ca Càn Kình, tiểu hài tử xấu xa tránh sang một bên đi. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi dám cắn ta cũng muốn động thủ. ta cũng có phần. Còn có ta nữa. Lý Lôi Long nở nụ cười. Ba đại chiến sĩ huyết mạch trung cực ai là mạnh nhất, tương lai ở trên chiến trường nhân ma cũng có thể quyết định được. Không cần thiết phải ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương. Không sai. Một nụt chân sách phe phẩy cái quạt giấy. Cản kình, trong nháy mắt khi ngươi động thủ, cản chiến huyền thậm chí cả cường giả khác cũng có thể sẽ đi ra ngăn cản. Đến lúc đó hai người Lý Phách và Xà Hoàng cũng không tiện ủng hộ ngươi. Dù sao bọn họ là người bảo vệ quy củ. Đến lúc đó, những người khác có thể giúp ngươi ngăn cản người trong ban tổ chức, để ngươi chuyên tâm giết người. Cảm ơn, cảm ơn. Ta cản kình không biết phải nói gì nữa. Đến lúc đó nhờ các vị giúp ta ngăn cản người khác là được rồi. Mặt trời lại một lần nữa mọc lên ở phía chân trời. Một tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ thần đô thành. Đêm qua thương khố phần thưởng cuộc tranh tài tân nhân vương tại Hoàng Cung bị người ta tới trộm. Dưới sự canh phòng của hai vị cường giả Xà Hoàng Bàn Hoành Cơ và Lý Phách, vẫn bị người đột phá cướp đi một tấm lá chắn hồn khí. Tấm lá chắn hồn khí sao? Cản Vô Thanh ngồi ở trong phòng tối tăm, hung hăng đánh một quyền vào góc bàn. Tên Cản Kình ngu ngốc này, còn không nhận ra vong giả tinh thần kiếm. Đáng tiếc, Xà Hoàng trông coi bảo khố còn bị người cướp. Đùa sao? Nghe nói Lý Phách đúng lúc tới đó làm khách. Hai người liên thủ cũng không ngăn được kẻ trộm sao? Đó là người nào vậy? Đại Ma Vương tự mình xuất hiện sao? Vậy cũng không đến mức không ngăn được chứ. Lẽ nào thực lực ích? Cản Chiến Huyền cười lạnh thả bàn tay đang cầm đồ ăn sáng xuống. Bản Hoành Cơ, Lý Phách, hai người các ngươi vì Cản Kình thật đúng là chuyện gì cũng nguyện ý làm, cho dù tự vấy bẩn lên vinh quang của mình cũng làm. Xà Hoàng thật không phải là người bình thường. Trên khóe miệng Cửu Dương Phong Hoa cong lên, thoáng lộ vẻ bội phục, chuyện này cũng dám làm. Lợi hại, đối với chuyện bảo khố mất đi một phần thưởng, các thế lực lớn có phản ứng khác nhau. Có người liếc mắt nhìn thấu bản chất của sự việc. Có người lại hiếu kỳ tại sao nhân vật như Xà Hoàng lại phạm phải sai lầm như vậy. Đồng thời với lúc tin tức truyền khắp thần đô thành, cuộc tranh tài tân nhân vương lại một lần nữa kéo lên tấm màn chiến đấu tàn khốc. Đối thủ của Cản Kình vẫn từ bỏ quyền thi đấu. Chỉ có điều ngày hôm nay hắn cũng không bởi vì đối thủ từ bỏ quyền thi đấu mà không đến hiện trường quan sát. Giết người, hoặc nói là giết vong linh. Cản Kình suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng quyết định ngày hôm nay phải giết chết tai họa Cản Vô Thanh này. Giữ lại tai họa này thật sự quá nguy hiểm. Hiện tại phải để Thiết Khắc tọa trấn trong nhà, nếu không mình cũng cảm giác không được yên tâm. Trong tổng nghiệp đoàn chiến sĩ, hiện tại cũng có không ít cường giả nhập thánh, nhưng tất cả đều là cường giả cấp hư thánh, đặt ở nơi khác đủ cường đại. Cho dù là trên chiến trường nhân ma đều có thể khiến ma tộc sợ tè ra quần. Nhưng ở trước mặt Cản Vô Thanh quái thai này, thân thể hắn đặc biệt không sợ đau đớn. Cho dù bị cường giả cấp hư thánh đánh trúng, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, hoàn toàn có thể dung hợp với đối phương, đánh chết đối thủ. Ta nghe ngóng qua, ngày hôm nay Cản Vô Thanh đúng là phải đi tới nơi này tham dự một thi đấu trận. Đoạn Phong Bất Nhị hiếu kỳ quan sát xung quanh, Cản Vô Thanh hắn ở đâu? Tại sao không thấy những người khác? Sẽ không phải không tới chứ? Một nụt chân sách tự tin cười, chỉ cần hắn muốn lấy được thanh kiếm kia, hắn nhất định phải tới tiếp tục đánh. Hắn cũng có thể không ngờ chúng ta dám giết hắn ở chỗ này. Dù sao từ trước cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ người nào phá vỡ quy định của đại hội. Lý Lôi Long khẽ gật đầu. Nếu như không phải Cản Kình có gan khá lớn, nếu như không phải mình tiếp xúc với Cản Kình một thời gian, mình cũng không thể tin được Cản Kình thật sự dám động thủ giết người dưới tình huống như vậy. Đợi, có khả năng sẽ xuất hiện. Phần đồ cuồng ca lạnh lùng nói, ánh mắt lại trước sau chưa từng rời khỏi đoàn người chiến sĩ huyết mạch bạo hùng. Hoắc Nhị Cương, đó là mục đích duy nhất khiến phần đồ cuồng ca tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương. Lúc đầu khi mình còn rất nhỏ, nhìn thấy tên Hoắc Nhị Cương kia đạp đầu ca ca của mình trên mặt đất. Hoắc Nhị Cương cảm nhận được ánh mắt sắc bén của phần đồ cuồng ca, khẽ nhíu mày. Đúng là một ánh mắt làm cho người ta chán ghét, ta và tiểu tử này có thù oán gì sao? Tại sao hắn lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Ca, hắn là phần đồ cuồng ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1136, trở thành cường giả chân chính. Hoắc Nhị Thiết ở bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết hắn là phần đồ cuồng ca. Hoắc Nhị Cương vỗ vào vai đệ đệ ruột của mình, nhưng ta và hắn không có thù hận gì. Hắn nhỏ hơn ta chừng 10 tuổi. Ca ca của hắn là phần đồ cuồng khiếu. Phần đồ cuồng khiếu. Hoắc Nhị Cương nhíu mày rất nghiêm túc suy tư một hồi lâu lại hỏi. Phần đồ cuồng khiếu là ai? Ca, ca quên rồi sao? Hoắc Nhị Thiết thở dài. Ca đánh thắng quá nhiều người, cho nên mới quên có một người như thế. Đó là một chiến sĩ bình thường của thế gia phần đồ. Lúc đó hắn đi tới nhà của chúng ta thăm hỏi. Kết quả bị ca ca đánh ngã trên mặt đất, còn đạp đầu của hắn trên mặt đất. Trong mắt Hoắc Nhị Cương thoáng lộ vẻ hốt hoảng, thiên tài chiến sĩ bình thường kia sao? Ta hiểu được, ta hiểu rõ vì sao hắn lại hận ta như vậy. Lúc đó ta có vết thương trong người, đùa giỡn giở chút thủ đoạn nhỏ khiến hai bên đều bị thương, như vậy so đấu mới công bằng. Chiến sĩ bình thường, chính là như vậy, rất hẹp hòi, một điểm cũng không đủ rộng lượng. Không trách được bọn họ trước sau không tốt. Hoắc Nhị Thiết liên tục gật đầu. Đại ca, ca phải cẩn thận một chút. Người này lòng dạ đặc biệt hẹp hòi. Lúc đầu ta ở trong trường học đã từng đánh bại đả thương hắn. Sau khi hắn mạnh mẽ hơn ta, đã trở lại tìm ta báo thù, còn đả thương ta. Rõ ràng đã mạnh hơn ta, còn muốn đánh ta. Hắn chính là loại lòng dạ hẹp hòi như vậy. Đúng là người không có chút đại lượng nào. Ta nghe nói hắn là một thể hai thánh thực thánh, thì đã tính là gì? Chiến sĩ bình thường vĩnh viễn chỉ là chiến sĩ bình thường, không có một trái tim rộng lớn bao la, làm sao có thể trở thành cường giả chân chính? Hoắc Nhị Cương hừ một tiếng, cười lạnh, ta lớn hơn bọn họ 10 tuổi. Hiện tại ta đã ngoài 30 tuổi, cũng có thực lực thực thánh đỉnh phong. Ta lại là chiến sĩ huyết mạch, chẳng lẽ lại sợ hắn sao? Hoắc Nhị Thiết liên tục gật đầu. Vậy cũng đúng, chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường dưới tình huống đồng cấp, từ trước cho tới bây giờ đều là chiến sĩ huyết mạch cường đại hơn. Ngoại trừ loại quái thai càn kình này ra, cùng cảnh giới chiến sĩ huyết mạch chính là tồn tại vô địch. Lúc này khán giả trên lôi đài đột nhiên xôn xao. Hoắc Nhị Thiết vội vàng quay đầu lại nhìn về phía rối loạn, hơi sững sờ thốt ra, thế ra phần đồ. Hoắc Nhị Cương không thèm để ý, quay đầu lại nhìn người trên khán đài. Không sai, là thế gia phần đồ. Ngày hôm nay thế gia phần đồ xuất hiện rất nhiều người, thậm chí ngay cả cờ lớn của thế gia phần đồ cũng vác đi. Người trên khán đài xôn xao không ngừng, mọi người chủ động nhường đường cho các thành viên của thế gia phần đồ. Bất luận càn kình cường đại tới mức nào, thế gia phần đồ đã sớm đại biểu cho người bình thường quá lâu. Loại ấn ký này vĩnh viễn ở trong lòng bọn họ. Sự tôn kính này cũng vĩnh viễn tồn tại. Mọi người tò mò nhìn một tên nam tử trung niên của thế gia phần đồ. Mỗi chiến sĩ thế gia phần đồ đều khiến người ta có cảm giác tràn ngập sức chiến đấu. Chỉ có nam nhân này đi một bước lại ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch. Bộ dạng dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Rõ ràng hắn rất cần người khác đỡ. Nhưng hắn trước sau vẫn từ chối không để mọi người nâng, bước đi một cách kiên định về phía trước. Phần đồ cuồng khiếu, chân mày Hoắc Nhị Cương thoáng nhíu lại, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng năm đó, người trẻ tuổi này ở trong hoa viên bị đánh bại, rõ ràng xương đùi đã bị gãy một cái, nhưng không cần bất kỳ kẻ nào đỡ, cứ như vậy cắn răng đứng lên, khập khiễng rời khỏi. Trong ánh mắt hắn ngoại trừ khinh miệt cười nhạt vẫn là khinh miệt cười nhạt. Không sai, chính là nụ cười nhạt đó. Hoắc Nhị Cương cảm nhận được phần đồ cuồng khiếu ném tới một nụ cười. Đột nhiên hắn cảm giác được mắt mình thật giống như bị kim thép đâm vào, vô cùng đau đớn. Giờ phút này, lòng tự trọng của hắn giống như cũng bị chiến đao hung hăng chém xuống. Cười cái gì? Ngươi cười đi. Hoắc Nhị Cương lạnh lùng hất cằm lên. Lúc trước, ta đánh gãy một chân của ngươi. ngày hôm nay ta ở trước mặt nhiều người chứng kiến như vậy, đánh gãy hai đùi của đệ đệ ngươi, để mọi người chiến sĩ bình thường đều biết, chiến sĩ huyết mạch là tồn tại không thể khiêu khích. Phần đồ cuồng khiếu nhìn Hoắc Nhị Cương không mấp máy miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười thương hại. Hắn nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lắc trái lắc phải vài cái ở trước người, trong miệng thản nhiên nói, ngươi, không được, ta không được sao? Hoắc Nhị Cương nhìn môi phần đồ cuồng khiếu mấp máy liền hiểu ra. Hắn bỗng nhiên nâng năm ngón tay phải lên dùng sức nắm chặt. Cánh tay còn lớn hơn bắp chân của người bình thường này thoáng cái đã lớn hơn nữa. Ta vẫn dùng nắm đấm này, đánh đệ đệ ngươi thành tàn phế. Phần đồ cuồng khiếu chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt không tiếp tục nhìn Hoắc Nhị Cương nữa, mà bắt đầu nhìn về phía khu nghỉ ngơi của phần đồ cuồng ca. Người đệ đệ này mang theo mộng tưởng của mình, mang theo tính mạng mình, còn có cả vinh quang của mình. Phần đồ cuồng ca cảm nhận được ánh mắt chăm chú của phần đồ cuồng khiếu. Hắn ngẩng đầu lên, mắt có chút ướt át. Ca, mời phần đồ cuồng ca của thế gia phần đồ lên lôi đài. Mời Hoắc Nhị Cương của thế gia huyết mạch bạo hùng lên lôi đài. Hai tiếng giới thiệu thanh thúy vang lên, lập tức làm cho cả hội trường đều trở nên yên tĩnh. Phần đồ cuồng ca, sự kiêu ngạo của thế hệ trẻ thế gia phần đồ vượt qua các cường giả mạnh nhất của thế gia phần đồ trong triều đại qua, một thể hai thánh, hơn nữa tất cả đều là thực lực thực thánh cường đại. Mỗi một lần phần đồ cuồng ca lên lôi đài, cuộc chiến đấu đều thu hút sự chú ý của mọi người. Hơn nữa lúc này đây, đối thủ là Hoắc Nhị Cương của thế gia huyết mạch bạo hùng. Hoắc Nhị Cương đã đặc biệt nổi danh chừng 20. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương lần trước. Nhưng lúc đó vị cường giả trẻ tuổi này đã lựa chọn không ra thi đấu. Qua nhiều năm, thiên tài chiến sĩ trẻ tuổi năm đó hôm nay đã trở thành chiến sĩ thành niên ổn trọng, thực lực lại có sự tăng cường rất lớn. Đây là chuyện nhất định không thể hoài nghi. Chỉ có điều đối thủ liên tục mấy trận của hắn cũng không thể đủ ép hắn thể hiện ra tất cả thực lực. Đã từng là thiên tài chiến sĩ huyết mạch, hiện tại hơn 30 tuổi, thực lực thực thánh. Các sòng bạc lớn đều suy nghĩ đặt cược về thực lực của Hoắc Nhị Cương. Tất cả đều cho là cảnh giới thực thánh. Từ lần trước, khi Hoắc Nhị Cương cử tuyệt tham gia thi đấu là có thể nhìn ra, tên chiến sĩ huyết mạch này đặc biệt theo đuổi một người. Mục tiêu của hắn nhất định là giữ lấy bảo tọa tân nhân vương. Chẳng qua năm đó, hắn không đủ tự tin. Hơn nữa thực lực quả thực không đủ tư cách lấy đi tân nhân vương, cho nên mới cử tuyệt tham gia thi đấu. Lần này hắn đã 30 tuổi tham gia thi đấu, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong. Ngươi nên cẩn thận một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1137, lấy lại công đạo. Gia chủ Hoắc Nhĩ nhìn phần đồ cuồng ca lạnh như băng đứng trên lôi đài, cảm thấy có chút không yên lòng căn dặn, người trẻ tuổi này khó đối phó. Gia chủ yên tâm. Hoắc Nhị Cương tự tin cười, năm đó ta có thể đánh ngã ca ca hắn, lần này vẫn có thể dẫm lên đệ đệ hắn, người thắng nhất định là ta, đừng quên. Hoắc Nhị Cương cúi đầu, nhỏ giọng thần bí nói, ta còn có một viên thuốc thần bí, ta vốn muốn chờ tới lúc đối phó với Càn Kình mới sử dụng. Nếu như hắn thật sự có thể khiến cho ta không cách nào thủ thắng được viên thuốc thần bí kia, ta sẽ... Hoắc Nhị Thiết hâm mộ nhìn Hoắc Nhị Cương, vị ca ca này trong một lần rèn luyện mạo hiểm vừa rồi đã ngờ nhận được 4 viên thuốc thần bí. Lúc đó hắn về đến nhà tìm dược sư thần bí hỗ trợ phân tích, dùng hết một viên, cho ra kết quả, đây là một loại thuốc thần bí đặc biệt lợi hại, nhưng dược hiệu đặc biệt bá đạo. Không phải là chiến sĩ nhập thánh, ăn vào thân thể sẽ bể nát. Nếu như là chiến sĩ nhập thánh ăn vào, thực lực sẽ điên cuồng tăng vọt. Chỉ có điều trong vòng một ngày tiếp theo, thân thể sẽ không có chút sức lực nào mà thôi. Giai đoạn hư thánh sơ cấp nhất ăn vào, có 3 thành cơ hội tạm thời trực tiếp trùng kích đến thực thánh, còn có 7 thành cơ hội nhất định có thể đạt được trạng thái hư thánh đỉnh phong. Nếu như thực thánh sơ cấp ăn vào, có nửa thành cơ hội đạt tới cảnh giới chân thánh, 7 thành cơ hội có thể đạt được trạng thái thực thánh đỉnh phong. 2 thành dưới cơ hội khác cũng sẽ tăng thực lực trên diện rộng. Nếu như thực thánh đỉnh phong dùng, có 3 thành cơ hội tạm thời tiến vào thực lực chân thánh nửa giờ, còn có 7 thành cơ hội trở thành trạng thái thực thánh rất rất đỉnh phong. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào đến cảnh giới chân thánh thật sự. Hoắc Nhị Cương vô cùng cẩn thận đã từng lừa một chiến sĩ huyết mạch hư thánh ăn vào. Kết quả tên chiến sĩ huyết mạch hư thánh sơ cấp kia trực tiếp tăng lên tới trạng thái hư thánh đỉnh phong, rằng co đủ nửa giờ. Sau đó, chẳng qua ngày hôm sau sẽ đặc biệt mệt nhọc mà thôi. Từ đó, Hoắc Nhị Cương trước sau đều mang theo 2 viên thuốc thần bí này bên người, chưa bao giờ dùng qua. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng ở trên chiến trường nhân ma, vào thời điểm bảo toàn tính mạng mới có thể dùng. Nhưng sau khi nhìn thấy thực lực càn kình, lại cho rằng phải đối chiến với càn kình mới có thể sử dụng đến. Phần đồ cuồng ca, Hoắc Nhị Cương trước sau cho rằng chỉ dựa vào thực lực của mình cũng đủ đánh bại chiến sĩ bình thường, không biết sự cường đại của chiến sĩ huyết mạch này. 2 viên thuốc thần bí căn bản cũng không cần phải sử dụng tới. Hôm nay nói ra như vậy chẳng qua chỉ muốn gia chủ an tâm mà thôi. Phần đồ cuồng ca đi từng bước một chậm rãi lên lôi đài. Hắn không quan tâm để ý tới ánh mắt của Hoắc Nhị Cương đứng đối diện. Ánh mắt hắn trước sau đều tập trung thân hình gầy gò của phần đồ cuồng khiếu ở trên khán đài, trong lòng đau đớn. Chỉ có người thật sự từng gặp qua phần đồ cuồng khiếu mới biết được chiến sĩ bình thường thiên tài này trước kia cường tráng tới mức nào. Cho dù không sử dụng bất kỳ đấu khí nào, dựa vào man lực của bản thân cũng có thể một quyền đánh chết một con bò. Hôm nay, đừng nói là đánh chết một con bò, chỉ cần gió hơi lớn một chút, có khả năng thổi người ngã xuống đất. Tất cả những điều này, ngực phần đồ cuồng ca phập phồng kịch liệt. Tất cả những điều này đều do Hoắc Nhị Cương chiến sĩ huyết mạch bạo hùng ban tặng. Nếu như không điên, thực lực đại ca có thể không đạt tới tình trạng đỉnh phong đáng sợ như vậy, thân thể vẫn rất khỏe. Ở trên chiến trường nhân ma cũng là một tướng quân dẫn binh tác chiến. Hôm nay, mắt phần đồ cuồng ca lại thoáng ẩm ướt. Giờ phút đại ca chuyển đấu hồn sang trên người mình, sinh mệnh của hắn nhất định không quá 1 năm. Hiện tại xem ra, đừng nói là 1 năm, có thể chống đỡ 1 tháng hay không cũng là vấn đề. Một nột chân sách thở dài, phần đồ cuồng khiếu đã sớm chết. Hắn sống đến bây giờ, chính là muốn nhìn đệ đệ của mình một chút. Càn kình khẽ gật đầu, nổ nát đấu hồn và biếu tặng đấu hồn khác nhau. Nổ nát vụn chẳng qua là tổn thương một phần thân thể mà thôi. Nhưng thời điểm tặng đấu hồn, cần phải trả giá bằng cả tính mạng mới có thể làm được. Chuyện này gây ra tổn thương đối với thân thể, thật sự không có cách nào hình dung được. Hoắc Nhị Cương nhìn phần đồ cuồng ca đứng đối diện trong lòng càng khó chịu. Không ngờ người trẻ tuổi này không nhìn mình. Từ khi đi lên lôi đài, ánh mắt hắn chưa từng có bất kỳ sự thay đổi nào. Nhục nhã, đây mới thực là xem thường sỉ nhã. Hoắc Nhị Cương hít một hơi thật sâu. Đối với loại sỉ nhục này, chỉ có đánh hắn quỳ trên mặt đất dập đầu với mình mới có khả năng rửa sạch nỗi nhục này. Trọng tài liên tục gọi phần đồ cuồng ca mấy tiếng, nhưng vẫn không khiến hắn tỉnh táo lại. Sau đó trọng tài lại nhìn đồng hồ, biết không thể để hắn tiếp tục như vậy được nữa. Chẳng lẽ thế ra phần đồ muốn thất bại chỉ vì nguyên nhân phân thần như vậy sao? Trọng tài liên tục lắc đầu thở dài, đáng tiếc, như vậy hiện tại bắt đầu. 2 chữ bắt đầu của trọng tài còn chưa hết vang vọng trong không trung. Hoắc Nhị Cương đã hét lớn một tiếng, mở ra chiến thân huyết mạch. Một con gấu lông màu rám nắng trong nháy mắt xuất hiện. Thân thể hắn càng lớn hơn. Trang phục chiến sĩ đã sớm hoàn toàn rách nát. Lực lượng nhập thánh lập tức trực tiếp trùng kích đến cảnh giới thực thánh. Trên khán đài, mọi người nhất thời phát ra một tiếng than sợ hãi. Hóa ra các sòng bạc đưa ra phán đoán thật sự không nhầm. Vị chiến sĩ huyết mạch bạo hùng này thật sự đạt tới cảnh giới thực thánh. Nói như vậy, hắn không phải cùng thực lực với phần đồ cuồng ca. Nói như vậy, thế ra phần đồ không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Không sai. Chiến sĩ huyết mạch ở trong các cuộc chiến đồng cấp từ trước tới nay đều có thể dễ dàng đánh bại chiến sĩ bình thường. Thậm chí chuyện có thể khiêu chiến vượt cấp đánh bại chiến sĩ bình thường cũng thường phát sinh. Trong nháy mắt Hoắc Nhị Cương nâng cao thực lực tới cảnh giới thực thánh. Cánh tay lại liên tục lớn lên. Hiện tại nào chỉ có thể so sánh với bắp chân của người bình thường, hoàn toàn có thể so sánh với thân thể của người trưởng thành. Thực lực bạo phát, đồng thời động tác của Hoắc Nhị Cương hoàn toàn không dừng lại. Khi vừa đạt tới thực thánh, người đã xuất hiện ở trước mặt phần đồ cuồng ca. Đấu kỹ huyết mạch nhổ bối còn chưa hạ xuống, cơ mặt phần đồ cuồng ca đều bị quyền ép liên tục run rẩy, y phục còn bị quyền ép thổi không ngừng phát ra tiếng động. Phần đồ cuồng ca vẫn ngơ ngác nhìn trên khán đài nhìn phần đồ cuồng khiếu. Đấu kỹ huyết mạch Bạt Sơn trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Chúng, thắng. Nắm đấm của Hoắc Nhị Cương tiếp xúc được gương mặt phần đồ cuồng ca. Trong trước mắt lòng hắn mừng như điên. Mặc dù biết có thể đánh thắng chiến sĩ bình thường, nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới có thể đánh thắng dễ dàng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, sao có thể? Hắn vốn tưởng rằng sẽ có một trận khổ chiến mới đúng, nhưng thật không ngờ đối thủ đột hoàn toàn thất thần. Ầm ầm, đấu khí va chạm lên trên cơ bắp, phát ra tiếng nổ vang khiến rất nhiều người theo bản năng nhắm mắt lại. Rất sợ thấy đầu phần đồ cuồng ca bị một quyền đánh nát. Quyền ép đấu khí đánh vào gương mặt phần đồ cuồng ca, đấu khí văng ra khắp nơi. Đầu phần đồ cuồng ca theo quyền kình hơi nghiêng về phía bên trái. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía phần đồ cuồng khiếu đã thu hồi lại. Trong mắt hắn mang theo sự lạnh lẽo nhìn Hoắc Nhị Cương đang vô cùng chấn động. Sao có thể như vậy được? Hoắc Nhị Cương đánh một quyền vào mặt phần đồ cuồng ca. Cơ bắp xúc cảm vẫn bình thường, nhưng lại lập tức hoàn toàn khác hẳn. Đau. Xương bàn tay của Hoắc Nhị Cương đau đớn chưa từng thấy. Cảm giác xương cánh tay đau đớn như vậy thật giống như khi mình còn bé vừa học trở thành chiến sĩ. Phụ thân muốn mình một không dùng đấu khí, hung hăng đánh vào cái cây nhỏ. Vì sao? Làm sao có thể như vậy được? Hoắc Nhị Cương không có cách nào lý giải được. Rõ ràng một quyền của mình đã đánh vào trên mặt phần đồ cuồng ca. Dựa theo tình huống trước kia, đối thủ này đã sớm bị đánh bay lên, thân thể ở trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Cho dù gương mặt bị xương gãy, máu mũi không ngừng phun ra rơi xuống bên ngoài sân, cũng đặc biệt bình thường. Đây là tất cả lực lượng của ngươi sao? Phần đồ cuồng ca ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Nhị Cương, nắm đấm không có lực như ngươi vậy làm sao có thể đánh thắng ca ca của ta? Ngươi, cánh tay Hoắc Nhị Cương đột nhiên lại lớn lên, đảo biển. Đấu kỹ đảo biển mạnh hơn so với Bạt Sơn, khiến lực cánh tay bạo phát, lại đánh vào trên mặt phần đồ cuồng ca. Bàn chân phần đồ cuồng ca trượt trên mặt đất với khoảng cách 3 thước. Đế giày và mặt đất ma sát trong nháy mắt khiến đôi giày hoàn toàn bị phế bỏ. Đầu hắn vẫn nghiêng sang một bên như lúc trúng quyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhị Cương vừa bạo phát quyền lực. Đây là tất cả lực lượng của ngươi sao? Nắm đấm mềm nhũn như ngươi không có khả năng đánh thắng anh ta. Giọng điệu tương tự, lời nói tương tự, lại một lần nữa từ trong miệng phần đồ cuồng ca thốt ra, khiến da đầu Hoắc Nhị Cương đột nhiên tê dại. Làm sao có thể như vậy được? Hai cánh tay Hoắc Nhị Cương khẽ run lên. Lẽ nào hắn không sợ đau sao? Một quyền kia, cho dù là tấm lá chắn cấp đấu binh hơi kém một chút, cũng có thể bị đánh biến hình. Nhưng vì cái gì dường như ngay cả phòng ngự hắn cũng không phá được? Lẽ nào? Hoắc Nhị Cương bỗng nhiên xoay người quay đầu nhìn về phía Càn Kình đứng dưới lôi đài cách đó không xa. Chẳng lẽ là Càn Kình này tạo ra được vong linh sao? Không sai. Hắn chẳng những là dược sư, còn là dược sư thần bí. Lẽ nào hắn nghiên cứu ra một loại thuốc thần bí đặc biệt, có thể trong thời gian nhất định tăng cường lực phòng ngự của chiến sĩ lên rất nhiều sao? Khả năng? Không sai. Nhất định là như vậy. Khóe mắt Hoắc Nhị Cương rất nhanh liền giật mạnh. Chiến đấu đáng sợ nhất căn bản là không phá được phòng ngự của đối phương. Trận chiến đấu này căn bản không công bằng. Ngươi nhìn đi đâu vậy? Đối thủ của ngươi ở chỗ này. Phần đồ cuồng ca bước tới một bước. Đấu khí nộ liên hoàn toàn bạo phát. Đấu khí đại chân kim màu vàng kia khiến nộ liên phóng ra ánh sáng đặc biệt rực rỡ. Người hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hoắc Nhị Cương. Nắm đấm buông lỏng giơ lên sau đó vẫy một cái, trực tiếp đánh vào trên mặt Hoắc Nhị Cương. Động tác này, thoạt nhìn chính là phiên bản Hoắc Nhị Cương động thủ lúc trước. Chỉ có điều lập trường hai bên thay đổi một chút. Răng rắc. Hoắc Nhị Cương đột nhiên trực tiếp trúng một quyền. Hắn căn bản không ngờ được tốc độ của phần đồ cuồng ca sẽ nhanh như vậy. Cằm bị trúng một quyền trực tiếp hoàn toàn chật khớp. Cả người bay ngược ra hơn 10 thước. Thân thể trực tiếp dựa vào thực lực nhập thánh phóng lên trên không trung mới đứng vững. Đau. Cằm Hoắc Nhị Cương chật khớp. Trước mắt đều là những ngôi sao màu vàng. Ngươi muốn đi đâu? Thân thể phần đồ cuồng ca nhoáng lên, lại xuất hiện ở trước mặt Hoắc Nhị Cương. Hắn vẫn bình thản nhấc tay lên, lại đánh ra một quyền, giống hệt như lúc Hoắc Nhị Cương công kích lần trước. Hơn nữa kết quả cũng rất tương tự, đều đánh vào một bên mặt của đối phương. Ầm, răng rắc, cả người Hoắc Nhị Cương lại bay ngược ra. Cái cằm vừa bị đánh chật khớp, bị một quyền từ phía mặt khác đánh tới khiến khớp bị chật lại quay về vị trí cũ. Lực trùng kích mạnh mẽ trực tiếp trùng kích đến đầu hắn, khiến trước mắt hắn càng xuất hiện nhiều sao hơn. Mọi người đều ngây dại. Phần đồ cuồng ca đánh ra hai quyền như vậy bất kỳ ai cũng đều thấy được. Hắn căn bản không thi triển tất cả lực lượng. Không ngờ chiến sĩ huyết mạch bạo hùng ở trong tay hắn hoàn toàn không có sức đánh trả. Tin tức này thật sự quá mức chấn động. Chấn động. Thật sự quá chấn động. Các chiến sĩ tham chiến khác càng kinh ngạc hơn. Một quyền này hoàn toàn không phải là toàn bộ lực lượng, lại có thể dễ dàng đánh được phòng ngự của Hoắc Nhị Cương. Đều là thực lực thực thánh, chênh lệch của hai bên lại giống như người lớn và trẻ mới sinh. Hoắc Nhị Cương chỉ có thể chịu sự chà đạp. Lôi đài ở bên dưới. Ngươi còn đứng ở trên lôi đài, còn bị ta đánh. Phần đồ cuồng ca xuất hiện ở sau lưng Hoắc Nhị Cương. Hai tay nắm lấy thân thể còn to lớn cường tráng hơn cả hắn, bỗng nhiên phát lực ném xuống dưới. 20 mấy vạn khán giả cùng nhau thấy một con gấu màu nâu cực lớn, hóa thành một đạo lưu tinh phát ra quang mang màu nâu, từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, đập vào phía trên lôi đài. Lôi đài chịu lực lượng trùng kích quá lớn, nhất thời chấn động. Ngay sau đó, vô số những mảnh đá bắn lên. Thân thể con gấu xám trực tiếp đập thủng một lỗ cực lớn trên mặt đất. Bụi từ trong lỗ thủng không ngừng bay lên. Nắm đấm không có sức như ngươi, làm sao có thể đánh thắng ca ca ta? Nếu như ngươi không dở thủ đoạn, làm sao có thể đánh thắng ca ca ta? Phần đồ cuồng ca đứng lơ lửng ở trên không trung lạnh lùng nhìn Hoắc Nhị Cương đang nằm trong đống đổ nát. Lực lượng ngươi như vậy, làm sao có thể đánh bại anh ta? Hoắc Nhị Cương nằm trong đống đổ nát, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thân thể hắn nhanh chóng run rẩy. Đó không phải là run rẩy vì đau đớn, mà vì phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Sỉ nhục. Bị người trêu chọc, chà đạp ở trước mặt người nhiều như vậy. Đau. Tính là cái gì? Hoắc Nhị Cương bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Thân thể vẫn chưa có đứng thẳng hoàn toàn. Chân phần đồ cuồng ca đã dẫm trên mặt hắn. Lực trùng kích cường đại, khiến vị chiến sĩ huyết mạch bạo hùng này còn chưa đứng vững, lại một lần nữa bị dẫm xuống mặt đất. Ầm, thân thể Hoắc Nhị Cương lại ngã sấp xuống, nửa bên mặt áp sát với mặt đất. Hắn muốn cử động một cái cũng khó có thể làm được. Toàn bộ đầu đều bị bàn chân phần đồ cuồng ca dẫm lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, đáng tiếc ầm. Khán đài hoàn toàn sôi trào, nghiêng về một bên chiến đấu ở lần này cuộc tranh tài tân nhân vương nhìn quá nhiều, nhưng làm nhục như vậy chiến đấu lại vẫn là lần đầu tiên chiến đấu. Này nơi đó còn là ở chiến đấu, rõ ràng là nhục nhã. Cường đại đồng cấp chiến sĩ huyết mạch, lại bị chiến sĩ bình thường gắt gao dẫm lên ở dưới chân không thể động đậy. Gia chủ chiến sĩ huyết mạch bạo hùng đã đứng lên. Hai tay chống lên mặt bàn căm phẫn nhìn phần đồ cuồng ca trên lôi đài. Giết người chẳng qua là chặt đầu ném đi mà thôi. Nhưng không ngờ người trẻ tuổi thế ra phần đồ này lại sỉ nhục người ta như vậy. Nếu như đây không phải là lôi đài tân nhân vương. Giết tiểu tử này. Nhất định phải giết chết tiểu tử này. Gia chủ huyết mạch bạo hùng hung hăng nhìn chằm chằm vào phần đồ cuồng ca. Cho dù hoàn toàn đắc tội với lão tử của thế gia phần đồ, ta cũng phải giết chết tiểu tử này. Cho dù đắc tội càn kình, ta vẫn phải giết hắn. Không thể để người ta sỉ nhục như vậy được. Cảm thấy nhục nhã sao? Mất mặt sao? Phần đồ cuồng ca nhìn Hoắc Nhị Cương dưới chân. Ca ca ta. chính là mang nỗi nhục như vậy suốt 10 năm nay. Nếu như ngươi quang minh đánh bại ca ca, như vậy ca ca ta sẽ không cảm thấy bị sỉ nhục. Ca ca ta cảm thấy bị sỉ nhục là bại trong tay kẻ vô liêm sỉ như ngươi. Ngày hôm nay, ta lấy tất cả những gì ngươi đã giao cho ca ca ta, trả lại cho ngươi. Ngươi, Hoắc Nhị Cương dùng sức há mồm ra, vừa hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm vào phần đồ cuồng ca. Ngươi sỉ nhục ta như vậy, ngươi phải chết. Không có người nào có thể cứu được ngươi. Cho dù là Càn Kình, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Một viên thuốc đã được nhét vào trong miệng Hoắc Nhị Cương. Đấu hồn chiến sĩ huyết mạch bạo hùng cực lớn bỗng nhiên phát ra một tiếng khiến cả người và linh hồn đều cảm thấy chấn động. Thực lực Hoắc Nhị Cương lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng lên, tăng lên, tăng lên, giống như không có giới hạn. Giờ phút này, một tay Hoắc Nhị Cương nắm chặt lấy bàn chân của phần đồ cuồng ca, chậm rãi nâng lên phía trước. Bàn chân này đã từng giống như bàn thạch đè nặng khiến hắn không thở nổi, vào lúc này cuối cùng đã buông lỏng. Phần đồ cuồng ca, ngươi sẽ phải trả giá rất lớn cho sự ngạo mạn của ngươi vừa rồi. Cánh tay Hoắc Nhị Cương bỗng nhiên đưa về phía trước, trực tiếp ném phần đồ cuồng ca bay ra ngoài. Thân thể to lớn mạnh mẽ lại một lần nữa đứng sừng sững ở trên lôi đài. Miệng hắn dính đầy máu tươi phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Phần đồ cuồng ca, hiện tại, ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Năm đó, ta đánh gãy một chân của ca ca ngươi. Ngày hôm nay ta muốn đánh gãy hai chân ngươi. Không, ta muốn đánh gãy hai chân. Hai tay của ngươi khiến ngươi giống như một bãi bùn nhão, vĩnh viễn quỳ dạp trên mặt đất, biến thành phế vật giống như ca ca ngươi. Dựa vào ngươi sao? Phần đồ cuồng ca lạnh lùng cười. Hai đấu hồn lớn uy phong lẫm lẫm phía sau lưng hắn nhìn đấu hồn bạo hùng của Hoắc Nhị Cương. Nghe đồn mỗi một gia tộc chiến sĩ huyết mạch đều có bí kỹ đặc biệt của riêng mình. Đó là một loại bí pháp đặc biệt có thể tiêu hao sinh mạng lực, nâng cao thực lực. Thật ra, thế ra phần đồ chúng ta cũng có. Ngươi biết vì sao ta để ngươi đứng đến bây giờ không? Ta nói rồi, ta muốn đánh bại ngươi, hoàn toàn đánh bại ngươi. Cho ngươi cố gắng đến mấy, cuối cùng vẫn tuyệt vọng phát hiện không có cách nào đánh thắng ta. Thân thể Hoắc Nhị Cương bỗng nhiên dùng mình một cái. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra người trẻ tuổi này lại hung ác như vậy, muốn khiến mình bại đến thê mức thảm như vậy. Đáng tiếc, ngươi không thể nào. Hoắc Nhị Cương từng bước tiến về phía trước. Không khí xung quanh đều theo bước chân của hắn bắt đầu khởi động. Thực thánh đỉnh phong. Đỉnh phong thực sự. Vẫn là đấu kỹ bạt sơn lại một lần nữa ầm ầm phóng ra. Trực tiếp đánh ở trên mặt phần đồ cuồng ca. Ầm. Đấu khí bạo phát. Thân thể phần đồ cuồng ca không động không lắc. Dưới chân ma sát với mặt đất trượt đi một đoạn hai mười mấy thước. Mới dừng lại, gương mặt và thân thể phần đồ cuồng ca đều hơi nghiêng sang một bên, mắt xuyên qua mái tóc dài che nửa gương mặt, lạnh lùng nhìn Hoắc Nhị Cương ra tay toàn lực, đây là tất cả lực lượng của ngươi sao? Sau khi ngươi uống thuốc xong, thực lực cũng như vậy sao? Nắm đấm không có sức như vậy, ngay cả ta cũng đánh không đau, còn muốn đánh thắng ca ca ta sao? Những người trên khán đài đều ngây người. Một quyền kia đừng nói là người, cho dù là tường bao quanh thành thì cũng sẽ bị nó đánh thủng, để các chiến sĩ thông qua lỗ thủng này vọt vào bên trong. Lực phòng ngự cường đại như vậy sao? Thân thể hắn là hồn binh sao? Cửu Dương Phong Hoa Từ đang ngồi quan sát biến thành đứng dậy quan sát. Đôi mắt đẹp của nàng đánh giá phần đồ cuồng ca, một quyền kia của Hoắc Nhị Cương là một đòn thực thánh đỉnh phong. Cho dù là cường giả thực thánh bị đánh trúng đầu, bị đánh chết tại chỗ cũng không có gì kỳ quái. Thân thể hắn lại chỉ trượt đi một chút thôi sao? Ngay cả chuyện cằm chật khớp cũng không phát sinh. Tại sao thân thể hắn có thể kiên cố như vậy? Hiện tại ta...